Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1031, Hoàng tộc thiếu chủ. Người chửi bới tổ hoàng, nói xin lỗi ta, tức giận âm thanh, tiếp tục vang lên, Thiên Diệp Đại Đế, nói nhẹ Kiếm Đế sau khi nghe được, hơi sững sờ, chợt không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Diệp Hiên cũng là ngưng mắt nhìn về phía người nói chuyện. Xuất hiện ở bọn hắn mi mắt là một người tuổi chừng 17-18 tuổi thiếu niên, dáng dấp tuấn mỹ đến cực điểm, khuôn mặt như vẽ, chỉ bất quá thiếu niên này nhìn qua lại âm nhu. Bỗng nhiên liếc nhìn lại, người bên ngoài còn chỉ nói người này là cái nào mỹ nữ tại nữ giả nam trang đây. Thấy là một thiếu niên, Thiên Diệp Đại Đế trong lòng bất giác bôi qua một tia khinh miệt. Bản đế nói, đều có theo có thể cha, sao là chửi bới tổ hoàng. Thiếu niên, người không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng đừng nói lung tung. Thiên Diệp Đại Đế mang theo một tia tiền bối cao nhân ngữ khí, nhẹ nhàng quát mắng thiếu niên kia một câu. Thiếu niên kia nghe vậy, trên mặt nộ hỏa càng rõ ràng. Ngươi đế cảnh, hừ, đế cảnh thì phải làm thế nào đây? Tại ta hoàng giới, chửi bới tổ hoàng, lớn nhất không kịp. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, sau một khắc hắn bỗng nhiên hét lớn. Người đâu? Âm thanh rơi xuống, bốn phía trong nháy mắt hiện lên vô số đạo thân ảnh. Cầm Diệp Hiên ba người bao bọc vây quanh, ngay sau đó một trận gấp rút mà chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến. Lại là một đội hoàng lưu giới tuần tra quân. Gặp qua thiếu chủ, tuần tra quân tại thống lĩnh dưới sự điều khiển, tề thân hướng phía thiếu niên kia cúi người hành lễ. Thiếu niên khoát tay áo, vây quanh Diệp Hiên trong ba người một lão già, trầm giọng nói ra, Hoàng Ngô thống lĩnh không cần đa lễ. Lần này thiếu chủ đi ra cải trang vi hành, nhưng không nghĩ trên đường gặp cuồng nhân, mở miệng chửi bới ta tổ hoàng. Cái gì? Hoàng ta nghe vậy, nhất thời giận tím mặt. Tại hoàng lưu giới, đại đa số cũng là hoàng tộc hậu nhân. Những này hoàng tộc hậu nhân tự nhiên không nghe được bất luận kẻ nào nói tổ hoàng nửa giờ không. Phải, người tới, cầm những người ngoại lai này cầm xuống. Hoàng ta vung tay lên, sau lưng hắn tuần tra quân nhất thời hướng phía Diệp Hiên ba người nhào tới. Đại chiến hết sức căng thẳng, thiếu niên kia nhất thời lộ ra một tia cười lạnh, để cho các ngươi những người ngoại lai này dám nói tổ hoàng nói xấu. Bản thiếu chủ hôm nay ngươi nhóm giải vào đại lao, thật tốt trừng trị các ngươi một phen. Đột ngột trong lúc đó, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên. Chờ một chút, làm sao? Các ngươi có lời gì muốn nói? Thiếu niên nghe vậy, đầu tiên là ngăn lại tuần tra quân động tác, sau đó gạt ra đám người, đi tới Diệp Hiên trước mặt. Bản thiếu chủ chính tay nghe được cái này lão đầu đang nói tổ hoàng nói xấu, ngươi chẳng lẽ còn muốn ngụy biện hay sao? Diệp Hiên thấy thế, cười cười, không biết vị thiếu chủ này xưng hô như thế nào? Ngươi muốn theo bản thiếu chủ lôi kéo làm quen? Nói cho ngươi biết, không cửa, các ngươi một nhóm người, tất nhiên dám chửi bới tổ hoàng, liền làm xong đi trong đại lao ngồi xổm mấy ngày chuẩn bị đi. Thiếu niên sau khi nghe được, cười lạnh, sắc mặt càng là sinh ra một tia phòng bị thần sắc. Thiếu chủ, chớ cùng bọn hắn nhiều lời. Thiếu niên thủ hạ lão giả tiến lên nhẹ nói nói. Nguyên bản thiếu niên còn do dự lấy, lúc này nghe được lão giả lời nói, hắn nhất thời làm ra quyết định, cừu lão không cần nhiều lời, bản thiếu chủ tự có chủ trương. Nghe được thiếu niên lời này, lão giả trên mặt bất giác lộ ra một nụ cười khổ. Hắn biết rõ, chính mình mới vừa lời nói, lại chọc thiếu chủ mất hứng, để cho thiếu chủ làm ra hoàn toàn ngược lại quyết định. Ôi! Người thiếu chủ này a, lúc nào mới có thể qua phản nghịch kỳ? Lão giả cảm thấy ngầm thở dài. Nói đi, bản thiếu chủ mà lại nghe một chút ngươi có lời gì nói. Thiếu niên nhìn Diệp Hiên, cao giọng nói, xem các hạ khí độ bất phàm, chắc hẳn xuất thân cũng không. Chẳng lẽ các hạ không dám tự báo thân phận? Diệp Hiên thấy thế, khóe miệng hơi hơi câu lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.